Mệnh Vượng Phu, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Huỳnh nghĩ thoáng chút, rất nhiều chuyện chúng ta không nghĩ đến, bằng không như thế nào nói người định không bằng trời định. Lúc này Khương Mật cũng ở cữ xong, nàng tới châm trà cho hai người, thêm cũng may Vệ Thành bên người ngồi xuống, nói. Quách đại ca không cần bi quan, ta ban đầu nghe tướng công nói, tai ông mất ngựa không chừng là phúc, người chịu đả kích chỉ sợ không ít. Trong đó có bao nhiêu người có thể trong thời gian ngắn điều chỉnh lại đây? Bọn họ nếu là điều chỉnh được thì không nói, nếu không thì đi thi khả năng phát huy thất thường. Lúc này người đó sao có khả năng trúng, thì đỉnh áp lực không chừng sẽ giảm một ít. Quách cử nhân bưng chén trà lên uống một ngụm, đa tạ đệ muội trấn an, đều đã như vậy ta cũng không suy nghĩ nhiều, an tâm chờ kết quả đi. Bất quá, triều đình trực tiếp phế đi hoàng bảng, đối với chúng ta thật sự không công bằng. Quách huynh người đứng trên lập trường của cử nhân dự thi, nhưng triều đình không nghĩ vậy. Nếu như là 5.000 người dự thi, hoàng bảng chỉ lấy 300 người, trừ bỏ người làm rối kỷ cương bị đẩy đi biên cương xung quân, còn lại hơn 200 người. Thì rớt có bao nhiêu? 4.700 người. Hoàng bảng phế đi khó có thể tiếp thu nhiều lắm chỉ có hơn 200 người, hoàng bảng không phế thì nháo lên khả năng có hơn 4.000 người. Đối với triều đình mà nói, cái nào có lợi hơn thì chọn cái đó, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Trên bảng có tên cùng với người không có tên vốn dĩ liền đứng đối lập nhau, dù như thế nào đều có một phương không hài lòng, triều đình không có cách nào đều chiếu cố đến mỗi người, phế bỏ hoàng bảng sắp xếp thi lại cũng còn tính như công bằng. Khoảng thời gian trước Vệ Thành ở Ngự Tiền đi lại rất nhiều lần, sắc mặt hoàng thượng là như thế nào, mỗi ngày làm chút chuyện gì hắn cũng xem ở trong mắt. Có thể áp xuống ý kiến phản đối mượn chuyện này thúc đẩy cải cách, đổi với người khác cũng rất khó làm được tốt hơn. Lúc sau không bao lâu, một lần nữa yết bảng, Quách cử nhân vẫn là cùng Vinh Giang đi xem, như cũ là từ hạng 300 nhìn lên. Nhìn đến 290 không có hắn, 270 không có hắn, 250 đều còn không có hắn. Lúc này Quách cử nhân cảm thấy hy vọng đã thực xa vời, nhưng vẫn lên tinh thần tiếp tục xem. Cuối cùng ở hạng 219 nhìn thấy tên mình. Lần trước yết bảng, hắn nhìn thấy tên mình liền trực tiếp nhảy dựng lên, không ngừng ồn ào. Lần này không có, Quách cử nhân xoa xoa mắt, lại nhìn một lần, là hắn. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa mở ra, lại xem một lần, vẫn là tên hắn. Tên đúng, quê quán cũng đúng. Hắn chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm tự nói trúng rồi, thật sự trúng. Vinh Giang cũng đang xem bảng. Nhìn đến tên hắn còn sửng sốt một chút, nhớ tới hoàng bảng phía bỏ lúc sau Quách cử nhân tinh thần sa sút, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể trúng. Hắn lắc đầu, nghĩ Quách huynh như vậy khảo đều trúng, chính mình hẳn là cũng không thành vấn đề, không chừng xếp hạng cũng không tệ lắm đâu. Kết quả một bên nhìn đến đầu, liền giống nhau, không có. Hắn trong lòng tồn một chút hoài nghi, cảm thấy có phải hay không xem sót, lại nhìn một lần vẫn là không có. Sau khi hoàng bảng bị phế bỏ, Vinh Giang cảm thấy cơ hội tới, sau lại trọng khảo hắn là tin tưởng tràn đầy đến trường thi, không nghĩ đến vẫn là không trúng. Này không đúng a, không có khả năng a, hắn liền không rõ vì sao Quách huynh dáng vẻ kia đều có thể khảo được hạng 219, chính mình cố tình thi không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách cử nhân vốn dĩ muốn đi an ủi hắn, nghe được Vinh Giang những lẩm bẩm tự nói liền cắt đứt ý niệm. Ban đầu cảm thấy cùng trường không lâu, tốt xấu cũng là bạn cùng trường, cùng nhau vào kinh thành dự thi nên hỗ trợ nhau. Hiện giờ xem ra, Vinh Giang người này tầm thường chỉ biết mưu lợi cho bản thân, ngày sau vẫn là xa cách một chút. Trở về một đường, Quách cử nhân ở trong lòng hừ điệu, Vinh Giang lại là hoảng hốt. Chờ tới sân bọn họ thuê, ngồi xuống một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, nói. Lăn lộn một hồi, sớm biết rằng là như thế này. Còn không bằng đường phế hoàng bảng. Vinh huynh người nói quan chủ khảo không liêm chính nên triều đình cho thi lại a. Vinh Giang giả cười một chút, nói hắn cảm giác có chút mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Thi lại có thể trúng, Quách cử nhân đã thực vừa lòng, sau lại thi đình hắn bởi vì lần đầu tiến công quá mức khẩn trương, biểu hiện bất quá bình thường, chỉ là xuất thân đồng tiến sĩ. Dù vậy mới nhậm chức Quách tiến sĩ cũng không quá khó chịu. Lúc sau thu thập hành lý liền chuẩn bị về quê đi làm quan. Đồng tiến sĩ xuất thân nếu muốn cầu cái chức quan dễ hơn so với cử nhân, từ địa phương quan nhỏ làm lên, tuy rằng lâu nhưng có thể có hy vọng. Trước khi đi, Quách tiến sĩ cuối cùng hẹn Vệ Thành một lần, muốn cùng hắn uống rượu. Hai người uống mấy chén, Vệ Thành về thư phòng đi lấy ra hai lá thư nhà, đưa cho Quách tiến sĩ, nói lúc này vẫn là muốn phiền toái hắn. Vệ huynh giúp đỡ ta rất nhiều, việc nhỏ này ta nhất định làm thỏa đáng cho ngươi, nói cái gì phiền toái. Nói hắn nhìn lá thư, một lá cho huynh đệ ngươi, một lá cho cha vợ ngươi sao? Vệ Thành gật đầu nói phải, lại nói còn có cái tay nải, cũng nhờ hắn đưa đến trong nhà cha vợ. Phu nhân ta được phong lục phẩm cáo mệnh, hoàng thượng đồng thời ban thưởng, cho không ít tơ lụa, phu nhân lựa mấy khối, nói là trong cung thưởng vải vóc muốn đưa trở về cho nhà mẹ đẻ nàng. Nói là nhà mẹ đẻ, kỳ thật chủ yếu là cho đại bá nương. Bác gái của Khương Mật, ban đầu ở nông thôn đại bá nương rất nhiều lần che chở nàng, hiện tại cũng còn nhớ thương nàng, nàng nghĩ chính mình hiện tại khá tốt, đưa lá thư trở về cũng không thỏa đáng, liền nhớ tới những khúc vải hoa hòe loè loẹt. Khúc vải đó làm quần áo cho nương không ổn trọng, bản thân nàng cũng dùng không hết, liền lấy ra một ít, nghĩ đưa đại bá nương phân cho đường tẩu cũng tốt. Lướt qua cha ruột lại cho bá mẫu vải vóc lại không thích hợp, nàng lại lấy một khúc vải tối màu đưa cho cha nàng. Khương Mật lúc lấy vải còn cùng Ngô Bà Từ và Vệ Thành bàn bạc, nói có muốn mang ít đặc sản kinh thành cho đại ca nhị ca không? Ngô Bà Từ không cho, bảo viết thư đã là nhượng bộ lớn nhất của bà, muốn mừng thọ nhi tử không nhớ thương bà, ngược lại bà cấp nhi tử đưa này đưa kia. Bà có thể chịu mới là lạ. Cách chương.